Bạn đang nghe chuyện Vô Lại Kim Tiên phần 2 của tác giả Lương Trạm, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Vô Danh. Lâm Phong dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như bố bổ, đom đóm bay đầy trời. Cố gắng chống người dậy mới phát hiện mình đang nằm giữa một bãi loạn thạch, bãi đá. Cảnh vật chung quanh thật không tệ, sơn thanh thủy tú một màu xanh biếc. Linh khí cực kỳ sung túc, quái, Thản Tang đại lục làm gì có nhiều thiên địa linh khí như vậy. Vội xem xét lại cơ thể thì thấy pháp lực mất hết sạch. Cũng may chỉ là nguyên thần hao tổn quá độ, qua vài ngày là có thể khôi phục lại được. Mấy món pháp bảo thì chỉ riêng có nhiếp hồn châu là chẳng biết rơi đâu mất. Lâm Phong cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần thái cực đồ vẫn còn là được. Những cái khác đều chỉ là pháp bảo vớ vẩn không đáng quan tâm. Còn có việc lạ nữa là những sinh hồn trong Linh Lung Bảo Tháp cũng chẳng biết là mất tiêu đâu nữa. Lâm Phong không có thời giờ để quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt này, vội đứng dậy, cẩn thận đánh giá chung quanh một chút. Trời xanh mây trắng, bốn phía chung quanh đều là những ngọn núi cao ngất tầng mây. Cũng không biết mình đang ở nơi nào, mơ hồ cảm thấy tựa hồ như không phải ở Thản Tang Đại Lục, bây giờ pháp lực đã mất hết. Muốn đi ra ngoài thăm dò thì trước tiên cũng phải khôi phục pháp lực mới đi được. Vừa mới khoanh chân tọa định, đã thấy hai cổ yêu quang hạ xuống trước người. Yêu quang tản đi lộ ra hai nam tử bộ dáng như lâu la. Hai nam tử này hình dáng vô cùng xấu xí, toàn thân tràn ngập yêu khí. Không biết hai tên này tới cùng là loại tiểu yêu gì. Hai tiểu yêu này đều mang một khối lệnh bài. Tiểu yêu bên trái là quỷ vô thường, tiểu yêu bên phải là vô thường quỷ. Tên tiểu yêu quỷ vô thường chỉ vào Lâm Phong quát lớn: "Ê cu, chuột nhắt như mi mà cũng dám xông vào địa bàn của đại vương nhà ta sao?" Vô thường quỷ kia thì nói: "Ta xem thằng nhãi này quá nửa là hậu bối của những lão tạp mao Thúy Hà phái kia. Chúng ta vừa vặn gặp được thằng nhãi này, tóm nó mang về dâng cho đại vương lũ lên nhắm rượu đi." "A." Lâm Phong mới nghe đến những lời ấy, lập tức hô toáng lên, nếu không phải pháp lực còn chưa khôi phục lại thì nhất định là đã nhảy dựng lên. Cũng không biết hai tiểu yêu này có phải chỉ dọa suông không, cảm thấy không thể nén giận được nữa, hừ lạnh một tiếng nói: "Lớn mật, hai tên không biết sống chết này, có biết sư phụ ta là ai không?" Quỷ vô thường kia nói: "Nói thử ta nghe coi." Lâm Phong đầu óc tính toán nhanh như máy, ở đây linh khí dồi dào, chắc chắn không phải là Thản Tang Đại Lục. Cũng không biết có nhân vật gì lợi hại không. Xem hai tên tiểu yêu này đều là loại yêu quái đã tu luyện thành tinh. Linh cơ chợt lóe, quát lại: "Sư phụ ta là yêu tộc Thiên Hoàng Thái Huyền. Ngươi mau mau cút ngay, đừng có để mất tính mạng." "Thái Huyền?" Quỷ vô thường kia hỏi lại: "Là Thái Nhất hay là Thái Huyền?" Lâm Phong trong lòng quặn lên, trầm giọng kiên quyết nói: "Đương nhiên là Thái Huyền, ngươi mau mau cút ngay." Quỷ vô thường quay đầu lại hỏi: "Ngươi có nghe qua Thái Huyền bao giờ chưa? Ta chỉ biết đại thánh yêu tộc chúng ta là Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Huyền là thằng nào?" "Thượng cổ yêu ma đại chiến đã cách đây quá lâu rồi, Thái Huyền đã cụ tỏi. Hai tiểu yêu này ngay cả thiên tiên cũng chưa thành, tự nhiên là chưa từng nghe qua yêu tộc Thiên Hoàng uy trấn thái cổ hồng hoang năm đó." Vô thường quỷ nói: "Thái Huyền là ông nội hắn, là cháu ta." "Mẹ nó, tiểu tử này lấm la lấm lét, trông rất gian xảo, vừa nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì, nói nhảm nhiều vậy làm gì, he he." "Nhìn tiểu tử này da rẻ mịn màng, bắt về hiến cho đại vương, hấp chín cho các huynh đệ nhắm rượu đê. Lần này chúng ta lập được công lớn rồi, không chừng sau khi trở về đại vương lại cao hứng thưởng cho chúng ta thứ tốt gì đó." Quỷ vô thường mơ mộng, định tiến lên chế trụ lấy nguyên thần Lâm Phong. Lâm Phong tí nữa thì xỉu, vốn muốn dùng tên tuổi yêu Hoàng Thái Huyền để hù cho hai thằng tiểu yêu này một trận. Ai ngờ lại xuất hiện một Đông Hoàng Thái Nhất ở đâu ra. Hơn nữa hai tiểu yêu này lại không biết yêu tộc Thiên Hoàng Thái Huyền uy trấn thái cổ hồng hoang. Cái này có khác gì người Pháp không biết Napoleon, hay người Mỹ không biết đến Washington vậy. Xem ra đúng là trong cánh rừng lớn thì loại chim gì cũng có. Ngồi chờ chết không phải là tính cách của Lâm Phong. Mắt thấy quỷ vô thường muốn chế trụ nguyên thần của mình, vội cắn răng một cái, liều mạng nguyên thần đang bị thương, mạnh mẽ dẫn động hồng mông tử khí vô cùng vô tận trong thất thải nguyên thạch. Vừa phát lực vừa quát, ngón tay chỉ ấn quyết, hai cỗ tử khí cuồn cuồn trào ra, đem tên tiểu yêu kia đánh cho thần hình câu diệt, hóa thành cho bụi. Lâm Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đung đưa muốn ngã. Mạnh mẽ dẫn động hồng mông tử khí trong thất thải nguyên thạch. Với pháp lực của hắn bây giờ nguyên thần không thể nào chịu được va chạm với hồng mông tử khí vô tận. Chỉ hơi dẫn động một chút mà nguyên thần đã bị thương. Vội vàng vận chuyển huyền công, đem thương thế ép xuống, nhanh chóng điều tức, một chút khôi phục lại pháp lực. Trong bụng thầm nghĩ nơi này không nên ở lâu, miễn cưỡng sử dụng độn quang, bỏ chạy về phía bắc. Một hơi chạy mấy trăm dặm, lúc này mới thở hổn hển hạ xuống một khe núi tương đối bí ẩn, tìm ra một chỗ có thể ẩn thân, dùng pháp thuật ẩn giấu thân mình, vội vàng vận chuyển huyền công khôi phục pháp lực. Mặc dù không biết mình đã lạc tới nơi nào, nhưng chỉ cần nhìn hai tiểu yêu mới rồi thì đã biết nơi này chắc chắn không phải địa cầu và thản tang đại lục trước kia. Hai tên lâu la này đều có tu vi độ kiếm hậu kỳ, sắp sửa tiến vào đại thừa kỳ, đạt được thiên tiên đại đạo. Người trên địa cầu đạt được độ kiếp hậu kỳ rất ít, làm gì có yêu quái nào có yêu lực cao cường như vậy. Về phần thản tang đại lục lại càng không có. Có thể chắc chắn là nơi này là nơi nguy hiểm, nếu không phải vừa rồi liều mạng nguyên thần bị thương một đòn đánh chết hai tiểu yêu, sợ là mình đã rơi vào miệng yêu quái rồi. Việc cấp bách trước mắt đó chính là nhanh chóng khôi phục lại pháp lực. Thái cực huyền công thật là huyền diệu, vốn dĩ với tu vi hiện giờ của hắn, sau khi pháp lực cạn kiệt dù có muốn hay không cũng phải 10 bữa nửa tháng mới có thể khôi phục lại toàn bộ. Nhưng giờ chỉ ngắn ngủi có 3 ngày mà pháp lực đã khôi phục lại hết. Một nửa là nhờ diệu dụng của thái cực huyền công, một nửa khác là nhờ hồng mông tử khí và tinh khí của yêu hoàng thái huyền trong hồng mông tử khí. Trong vân quang tử, bạch, thanh, mây màu tím, trắng, xanh, tam sắc hỗn tạp, một nguyên anh bé bỏng ngồi đang ngồi lặng yên, bộ dáng giống hệt với Lâm Phong, trông giống như là một bản thu nhỏ của hắn vậy. Một tia tử khí và thái huyền tinh khí cực nhỏ phát ra, sau đó luyện hóa thành pháp lực, dung hợp trong nguyên anh. Bổn mạng Lâm Phong khổ tu thái thanh huyền và thái huyền tinh khí dần dần dung hợp trong hồng mông tử khí, nguyên anh cũng dần biến thành màu tím. Lâm Phong thở ra một ngụm chọc khí, thu công đứng lên, vội vàng cưỡi độn quang bay lên một đám mây, dõi mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều là núi cao liên miên nhìn không thấy điểm cuối. Không biết mình tột cùng là đang ở đâu nữa. Muốn hỏi thăm một chút mà cũng không thấy một bóng người. Ngẫm nghĩ nửa ngày, chỉ còn cách cưỡi độn quang bay về phía bắc. Một hơi chạy hơn ngàn dặm mà vẫn chưa bay khỏi cái vùng núi non trùng điệp này thì có thể tưởng tượng được trong lòng hắn phiền muộn cỡ nào. Khi mặt trời lặn, Lâm Phong hạ xuống một đỉnh núi. Sau khi khôi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao, vừa muốn tiếp tục lên đường thì lại nghe thấy phía trước có tiếng quát tháo vang lên. Vội vàng chạy lại, ẩn thân ở phía xa xa rồi nhìn lén, đã thấy cách đó vài dặm, một đôi nam nữ thanh niên đang đánh nhau khó phân thắng bại. Bên cạnh còn có một tiên nữ xinh đẹp đứng xem. Tên tiểu tử còn trẻ này sử dụng phi kiếm chất liệu thượng phẩm, kiếm quang sáng chói, uy lực cực mạnh. Xem bộ dáng hình như là kiếm tu, tiên pháp chẳng có gì cao thâm cả, nhưng tu vi lại không kém mình. Mà nữ tử kia, Lâm Phong thiếu chút nữa không nhịn được mà hô thành tiếng. Nữ tử đang đánh nhau với tên tiểu tử kia không phải ai khác, chính là tiểu xà tinh từng có duyên gặp mặt cùng hắn trong Vân Vũ Sơn. Tiểu thanh xà tu vi rõ ràng so với tên tiểu hỏa kia yếu hơn rất nhiều, lại dùng một cái phi kiếm cùi bắp chống đỡ rất chật vật, yêu quang hổ thận bị phi kiếm của tiểu tử kia một chém phá tan. Trong điệu bộ sắp không chống đỡ được, sợ rằng chỉ một lúc nữa thôi là sẽ bị chế trụ. Tên tiểu tử kia tựa hồ rất thoải mái, giống như là đang chơi trò mèo vờn chuột với tiểu thanh xà vậy. Mặt đầy ngạo khí nói, yêu nghiệt, ngươi dám tác oai tác quái ở địa bàn Thúy Hà phái chúng ta. Biết khôn thì mau quăng kiếm đầu hàng, nếu không buộc phải đánh cho ngươi thần hình câu diệt. Tiểu thanh xà tóc tai lòa xòa, khóe miệng ứa máu, tấm áo xanh do da rắn biến thành cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Một mặt vừa vung kiếm chống đỡ, một mặt lại cắn răng nói, Thúy Hà phái các ngươi ỷ thế hiếp người, không để đồng đạo vào mắt. Ta tác oai tác quái tại địa bàn Thúy Hà phái các ngươi lúc nào? Tiểu thanh xà tuy tu vi không bằng được tiểu tử kia, nhưng rõ ràng là có tiến bộ. Xem ra yêu pháp mình truyền cho nàng cũng giúp nàng không ít chỗ tốt, chỉ là với cái phi kiếm như vậy. Thật sự là quá thua thiệt, cũng không biết là nhặt từ cái bãi rác nào nữa. Tiên nữ xinh đẹp đang đứng bên xem trận chiến trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, mắt thấy tình nhân, tương hảo, có ý tứ với xà tinh này, tâm trạng cảm thấy giận dữ. Ngươi yêu nghiệt vô sỉ này, ai cần nhiều lời với ngươi. Nói xong liền rút ra một thanh phi kiếm màu xanh biếc, chẳng nói chẳng rằng gì nữa chém thẳng tới tiểu xà tinh. Lâm Phong đứng ngoài nhìn một hồi, đã đoán đôi nam nữ này hơn phân nửa là đệ tử của cái gọi là Thúy Hà phái kia. Đang suy nghĩ xem nên trợ giúp tiểu thanh xà thế nào, đột nhiên thấy nữ tử này xuống tay độc ác thì không khỏi kinh hãi. Phi kiếm màu xanh kia thủy nguyên lực ba động cực kỳ cường đại, hiển nhiên là do thải quý thủy tinh tế luyện thành. Nữ tử này pháp lực không thua mình, tiểu thanh xà đánh với tiểu tử kia còn không đỡ được, làm gì còn khí lực để đỡ được phi kiếm này. Trong lòng nhanh chóng xoay chuyển nhiều ý niệm, hai nam nữ trẻ tuổi này không phải là loại lương thiện gì, hơn nữa tiểu thanh xà là người duy nhất mình biết từ khi mình lưu lạc đến đây. Dù sao cũng phải cứu nàng một phen, sống ở nơi lạ lẫm này, nhiều đồng bọn là nhiều người giúp đỡ hơn. Lâm Phong vốn là người quyết đoán, sau khi cân nhắc, vội vàng tung thái cực đồ ra, đem cả nữ tiên lẫn phi kiếm quấn vào trong. Nữ tiên kia tu vi cao hơn hắn, vốn không thể không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ là nữ tiên kia mắt thấy nhân tình của mình có ý tứ với xà tinh, cái tâm ghen ghét nó quấy nhiễu. Trong chốc lát bụng đầy lửa giận, sơ suất không phát hiện ra có người trốn ở phía sau. Đợi đến khi giật mình nhận ra thì đã muộn rồi. Pháp lực của Lâm Phong mặc dù thua kém nàng, nhưng cũng không cách quá xa. Kim quang cuốn tới, nữ tiên kia lập tức cả người lẫn phi kiếm rơi vào bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, gặp lại tiểu thanh, vô song. Tên tiểu tử kia mắt thấy sư muội bị một đạo kim quang cuốn đi, còn tưởng rằng có kẻ thù cực kỳ lợi hại đến, kinh hô một tiếng. Tâm ý hoảng loạn đâu còn tâm tư nào để đối phó với tiểu thanh xà, chỉ hơi do dự một chút đã độn quang bỏ chạy mất. Lâm Phong không muốn hắn mang theo một đám đầu trâu mặt người tới tìm mình, nên nào để hắn chạy trốn. Bất chấp tiểu thanh xà lên tiếng gọi, vội vàng đuổi theo. Đồng thời nâng thiên mã kiếm chém nữ tiên kia. Loại tai họa này không thể lưu lại được. Có trời mới biết sư môn của nữ tiên này có bao nhiêu cao thủ lợi hại nữa. Có thể sẽ mang đến một đống phiền toái. Hắn vốn không phải là loại người lương thiện gì. Vừa mới thử trải nghiệm qua cái chết. Bây giờ thân trong hiểm địa. Sao có thể không cẩn thận một chút nào chứ. Ở Thản Tang Đại Lục căn bản là không có người xứng làm đối thủ của hắn. Cho nên hắn mới khinh thường, chẳng thèm tính toán so đo gì, nhưng giờ thì đã khác rồi. Mạng nhỏ quan trọng hơn, sao có thể không đem nguy cơ đánh tan từ trong trứng nước. Tiểu tử kia cưỡi phi kiếm chạy trốn cực nhanh, chỉ trong trước mắt đã chạy được hơn 10 dặm. Quay đầu nhìn lại thấy Lâm Phong đang đuổi theo thì càng liều mạng chạy trốn. Lâm Phong điều khiển một phiến kim quang đuổi kịp theo, tên tiểu tử kia tu vi không kém hắn. Chỉ là với kiếm tu nhập đạo, không có tiên pháp gì là cao thâm nữa cả. Nếu không đã sớm để hắn chạy mất rồi. Mắt thấy càng đuổi càng xa, xa là xa cái chỗ ban đầu, có phải là càng đuổi càng cách nhau xa. Lâm Phong cảm thấy nóng ruột, cắn mạnh răng một cái, tung thiên la tứ kiếm lên không. Bốn thanh kiếm nhẹ rung lên một tiếng, hóa thành bốn đạo kiếm quang đuổi theo. Chỉ trong trước mắt đã đuổi tới phía sau tên tiểu tử nọ, bay quanh bốn phía, vây tiểu tử nọ vào trong kiếm trận. Tiểu tử kia chính đang cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng chốc thấy trước mắt tối sầm, cảm thấy một trận gió thổi qua. Xích, bạch, thanh, hắc tứ sắc kiếm quang từ bốn phương tám hướng ập đến, lướt nhẹ qua khiến da đầu hắn cảm thấy ngứa ngáy. Trong lòng biết đã bị hãm trong trận pháp, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. vội vàng dừng lại, giơ phi kiếm lên đỉnh đầu, hai tay chập lại, vận sức chờ đợi. Lâm Phong đuổi tới, lao thẳng vào kiếm trận, vừa quát vừa phát lực, Thiên La tứ kiếm rung nhẹ một tiếng, trong trận pháp gió mạnh nổi lên, tứ sắc kiếm quang đại thịnh, chém về phía tiểu tử kia. Người thì muốn phòng xịt, chó lại muốn vượt rào, tiểu tử kia cũng không phải thằng ngu, vội vã giơ lên một kiện pháp bảo vừa giống lá phướn lại vừa giống cờ, tỏa ra một phiến ô quang bảo vệ quanh thân, mở miệng mắng, ngươi tên yêu nghiệt này, mau thả sư muội ta ra, không ta sẽ không tha cho ngươi. Hét lớn một tiếng, nâng phi kiếm chém tới Lâm Phong. Lâm Phong sao có thể nói nhảm cùng hắn, một hồi bịch bịch xé gió vang lên, tứ sắc kiếm quang phá vỡ ô quang, đánh vỡ hộ thân pháp bảo của tiểu tử kia. Ra một chiêu, nâng thiên tuyệt kiếm lên, keng keng một hồi, phi kiếm của tiểu tử kia đã bị chém thành hai đoạn. Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí sắc bén đánh úp về phía tâm mạch, vội vàng mượn thế bay ngược lại hơn 10 trượng, lặng lẽ vận chuyển huyền công, hóa giải đi kiếm khí xâm nhập vào tâm phế. Tiểu tử nó cũng không chịu được, pháp bảo của người tu đạo bình thường đều cùng nguyên thần tương hợp lẫn nhau. Tiểu tử này phi kiếm bị thiên tuyệt kiếm phá hủy, khí cơ bị thương nặng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, mặt không khỏi biến sắc. Là ngươi tự ôm rơm giảm bụng, đừng trách ra độc ác. Lâm Phong không cho hắn một cơ hội, bay gần lại, phát lực chấn động, tứ sắc kiếm quang lao tới. Tiểu tử kia pháp bảo đã bị hủy hết, tay vội vàng bấm một đạo kiếm quyết, xuất hiện vô số đạo kiếm khí sắc bén bay quanh người, cực kỳ khó nhọc chống đỡ lại tứ sắc kiếm quang. Lâm Phong nhân cơ hội tiến gần lại, thái cực đồ rung lên, cuốn tiểu tử kia vào trong. Sau đó hắn nhanh chóng thu lại Thiên La tứ kiếm chuẩn bị rút lui, vừa nâng Thiên La tứ kiếm lên liền phát huy Đại La kiếm trận. Uy thế cường đại đến mức chỉ cần là trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, tiên nhân có tu vi xấp xỉ với hắn thì hắn đều có thể cảm giác được. Nếu còn không đi thì có thể sẽ có phiền toái. Phiền toái đã tự tìm tới. Lâm Phong vừa mới thu lại Thiên La tứ kiếm chuẩn bị bỏ chạy, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát giận dữ từ xa truyền đến. Yêu nghiệt to gan, dám đến Thúy Hà Sơn chúng ta dương oai, còn đợi đến lúc nào mà không đến đây chịu chết. Lâm Phong từ sau khi tỉnh lại đã gặp nhiều biến cố, từ lâu đã sớm khôi phục lại sự cảnh giác như lúc trên địa cầu bị người ta truy sát cả ngày đêm. Vội vã đi theo tiếng nói, chỉ thấy ở phía đông có một lão đạo râu tóc dựng đứng cưỡi phi kiếm bay tới, người còn cách ngoài 10 dặm mà tiếng nói đã truyền tới. Hiển nhiên lão đạo này tu vi mạnh hơn tiểu tử vừa rồi rất nhiều. Cái gì ma Thúy Hà phái, so với mấy lão tạp mao phái Côn Luân còn muốn hung hăng hơn nhiều, lão đầu này thật khó đối phó. Lâm Phong suy nghĩ nhanh chóng, chạy thì chạy không thoát rồi, nếu liều mạng mà nói, mình có bát bảo kim thân và rất nhiều pháp bảo lợi hại khác. Mặc dù không sợ lão đạo này, nhưng chẳng may lại dẫn tới hai ba tên như vậy nữa thì thật phiền phức. Lúc đầu óc còn đang suy tính, chẳng những lão đầu kia đã chạy tới, ngay cả tiểu thanh xà nhếch nhác vô cùng cũng cưỡi một phiến yêu quang đuổi tới. Thấy nàng thở hồng hộc, hiển nhiên là truy đuổi vô cùng gian khổ. Lâm Phong thầm kêu hỏng bét, sao tiểu thanh xà này cũng muốn chạy tới góp vui, cái này mới đúng là muốn chạy cũng không thoát. Bần đạo nhất dương tử, ngươi yêu nghiệt này mau mau thả hai sư điệt của ta ra. Lão đạo nó cưỡi độn quang lao tới trước mặt, tay chỉ vào Lâm Phong hét lớn, chạy mau. Lâm Phong phớt lờ lão đạo, quát một tiếng với tiểu thanh xà. Đang lúc tiểu thanh xà còn ngơ ngác không hiểu gì thì hắn tung một cú đánh móc mãnh liệt về phía nhất dương tử đang truy đuổi. Thiên La tứ kiếm đồng thời được rút ra, lao về phía lão đạo, thái cực đò cũng xuất hiện ngay sau đó. Nhất dương tử không ngờ Lâm Phong chẳng nói chẳng rằng lại đột nhiên hạ thủ thì càng tức giận mắng to, yêu nghiệt vô sỉ. Tay cũng không chậm trễ, vội vàng nâng một cái bảo quang phi kiếm lên nghênh đỡ Thiên La tứ kiếm, một tràng va chạm kim loại vang lên. Lâm Phong đầu óc kịch chấn, phun một ngụm máu tươi bay ngược về phía sau. Lão đạo kia cũng không hơn gì, Thiên La tứ kiếm chính là tiên thiên linh bảo trong hỗn độn. Thanh bảo kiếm kia của hắn mặc dù cũng là thượng phẩm, nhưng so với Thiên La tứ kiếm cùng nhau xuất hiện thì thua kém rất nhiều. Giống như là đặt một con cự long và một con giun đất ở gần nhau vậy. chàng âm thanh qua đi, phi kiếm của lão đạo nọ đã bị cắt thành bốn khúc, khí cơ tương hợp với nhau, lão đạo lập tức bị trọng thương, từ trên mây rơi thẳng xuống dưới. Lâm Phong bất chấp thương thế, nắm lấy thời cơ vọt tới, thái cực đồ rung lên, đem nhất dương tử cuốn vào trong, dùng thiên tuyệt kiếm chém chết lão đạo. Khi tiểu thanh xà còn chưa kịp phản ứng, một đạo kim quang đã cuốn lấy nàng, nhanh chóng bỏ chạy về hướng tây. Sau chốc lát, ba đạo độn quang hạ xuống, ba lão đạo lưng đeo trường kiếm xuất hiện ở ngay chỗ đấy. Đánh giá xung quanh một hồi, một lão đạo trong đó nhíu nhíu mày, cưỡi độn quang đuổi về hướng tây, hai người khác cũng vội vàng đuổi theo sau. Ngay khi ba lão đạo vừa rời đi, một đạo kim quang liền xuất hiện ở nơi ba lão đạo vừa rời đi. Lâm Phong mặt đầy mồ hôi lạnh cùng tiểu thanh xà nhếch nhác hiện ra thân hình. Lâm Phong bất chấp mắng chửi tiểu thanh xà vài câu rồi lại vội vàng mang tiểu thanh xà chạy mấy trăm dặm về phía bắc mới tìm được một chỗ bí ẩn để trốn. Nguyên lai lúc nãy khi ba lão đạo đuổi tới, hắn mang theo tiểu thanh xà chạy về hướng tây một hồi, lại thầm quay ngược lại. Trên địa cầu bởi vì thái cực đồ mà bị người ta ngày đêm đuổi giết, bản lĩnh chạy trốn đã thành nghề, cực kỳ không thì cũng không sống được đến bây giờ. Ở trong một đống loạn thạch vô cùng bí ẩn, Lâm Phong đang khoanh chân ngồi, lặng lẽ vận chuyển huyền công khôi phục lại pháp lực. Tiểu thanh xà quần áo rách nát, bộ dáng rất chật vật, mặt mũi nhăn nhó bất an ngồi một bên. Thỉnh thoảng lại lén lút nhìn hắn, nét mặt lúc mờ lúc tỏ, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Trong tay vẫn còn nắm thanh phi kiếm đồng nát không biết nhặt đâu ra. Chẳng biết qua bao lâu, Lâm Phong pháp lực hồi phục lại, mở mắt ra hỏi, ngươi sao lại ở chỗ này? Đa tạ ơn cứu mạng của thượng tiên. Tiểu thanh xà thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đứng dậy quỳ lạy hắn. Lâm Phong phất tay nói, không cần phải như thế, đứng lên nói đi. Dùng thần niệm lướt nhanh qua, nhưng lại phát hiện ra, tiểu thanh xà này chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, không khỏi tấm tắc khen lạ. Mắt nhìn lại thanh phi kiếm kia của tiểu thanh xà, thiếu chút nữa nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Tiểu thanh xà vội vàng đứng lên, đem sự tình mình trải qua kể lại một lần. Nguyên lai lúc đầu Lâm Phong đối phó với yêu quái kia, đánh nhau trong Vân Vũ Sơn, tiểu thanh xà không chạy kịp, cũng bị rơi vào khe nứt lúc ấy. Cuối cùng không hiểu thế nào mà lại lưu lạc tới đây. Thúy Hà Sơn này chu vi xung quanh mấy trăm ngàn dặm, ở đây có nhiều tiên cùng yêu quái pháp lực cao cường, hoặc là tĩnh tu, hoặc là kéo bè kết phái khai sơn lập tổ, lớn bé cả thảy không dưới 11. Nhắc tới Thúy Hà Sơn là một môn phái thực lực cực mạnh, ngoài Thúy Hà phái không ai hơn được, chỉ là bên ngoài thì hung hăng hống hách đã thành tiếng. Môn hạ đệ tử toàn một đám mắt để trên trán, mượn cớ ức hiếp đồng đạo cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Ai nói thần tiên thì lục căn thanh tịnh, nói khó nghe một chút thì những thần tiên này so với thế tục còn muốn hắc ám hơn. Yêu quái tu vi cao thâm cũng không ít, chiếm động làm phù, môn phái yêu quái xưng vương xưng tổ cũng có hơn 10. Thường xuyên cùng những môn phái tu tiên tự nhận là chính đạo của loài người phát sinh những trận đấu sống mái. Có điều kết quả hơn phân nửa là bên yêu quái chịu thiệt. Những tiên nhân này tốt xấu gì thì cũng có một ít pháp bảo hộ thân, ngoài ra còn có thượng cổ pháp bảo cực kỳ lợi hại. Bên phía yêu quái thì nghèo nhớt, nếu không dựa vào số lượng nhiều, sợ là sớm đã bị bên tiên nhân diệt sạch rồi. Tiểu thanh xà vừa mới đến, vốn là nhân sinh không quen, tu vi lại dở dở ương ương, căn bản là không dám lộ mặt. Vẫn luôn trốn trong thâm sơn rừng rậm này mà khổ tu. Chỉ là đời mấy ai học được chữ ngờ. Người xui xẻo thì nuốt nước bọt cũng bị mắc răng. Tiểu thanh xà số cực đủi. Nguyên bổn tưởng trốn ở trong thâm sơn không ra ngoài thì có thể tránh được phiền phức. Ai ngờ đôi thanh niên của Thúy Hà phái nọ lại chạy đến thâm sơn rừng rậm này yêu đương vụng trộm. Vô tình bị tiểu thanh xà cái số con dẹp gặp phải. Phần còn lại, Lâm Phong đã chính mắt nhìn thấy. Dùng ngón chân cũng có thể hiểu được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3, tiện nghi đồ đệ Thúy Hà Sơn liên miên bất tận, phạm vi chung quanh chỉ sợ không dưới mấy ngàn dặm. Lâm Phong và Tiểu Thanh Xà chạy loanh quanh một hồi, bỏ qua ba lão đạo Thúy Hà phái, lại dùng thổ độn chạy mấy ngàn dặm về phía tây mới chịu dừng lại nghỉ ngơi trên một ngọn núi. Lâm Phong rút Sơn Hà đồ ra, giơ lên trên đầu, hóa thành một biển mây bao phủ phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Chỉ cần là có tên nào đuôi mù, không nhìn ra đám mây có vấn đề, vẫn cố đánh tới, tuyệt đối sẽ chui vào Sơn Hà đồ, giống như cá mắc lưới vậy. Lâm Phong cầm thanh phi kiếm rách của Tiểu Thanh Xà nhìn vài lần rồi lại nhìn Tiểu Thanh Xà. Trong đầu thì suy nghĩ, vượt qua cửu thiên đại kiếp có thể thành được thiên tiên, phi thăng lên tiên giới. Hắn cảm thấy mình hình như đã bị người nào đó sắp đặt số phận rồi, luẩn quẩn một hồi lại phi thăng lên tiên giới. Thanh Vân Tử, cùng với những điều biết được từ thần giới và ma giới khiến hắn sáng tỏ được một chút, nhưng lại không thể hiểu được tường tận. Muốn quay về Thản Tang Đại Lục cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của cái không gian kia, nhưng nhân giới nơi bản thân ở kiếp trước thì lại có thể cảm nhận được. Không nói đến chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ là làm sao có chỗ đứng ở tiên giới này. Thúy Hà Sơn mỗi người đều rất lợi hại, tu tiên môn phái lớn bé cả thảy không dưới 10. Nếu muốn hắn đi xin gia nhập vào một môn phái có thế lực cường đại nào đó thì thật đúng là vọng tưởng. Kiếp trước hắn đã ăn đủ cay đắng khi giúp mấy lão tạp mao tự xưng chính nghĩa rồi, thiếu chút nữa là mất luôn cả cái mạng nhỏ, giờ làm sao còn tiếp tục chui đầu vào lưới chứ? Từ hai người vừa nãy đấu với Tiểu Thanh thì có thể nhìn ra được, thần tiên ở tiên giới này cũng cực kỳ xấu xa, so với mấy lão tạp mao phái Côn Lôn chỉ có trội hơn chứ đừng mong đến chuyện thua kém. Hơn nữa bản thân hiện tại có thể nói là cả người là một cái bảo khố, trên người đều là pháp bảo cao cấp. Chỉ cần bị người nhìn thấy, tin tưởng rằng sẽ thành mục tiêu để tiến hành công cuộc cướp giật. Xem ra việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng tìm một chỗ đặt chân, làm sao để đề thăng thực lực. Hôm nay đánh với lão đạo của Thúy Hà phái cùng hai người đấu với Tiểu Thanh lúc trước, ba người này tu vi đều không kém mình. Nhất là ba lão đạo lúc sau nữa, sợ so với mình còn lợi hại gấp trăm lần, nếu không ỷ vào pháp bảo siêu cấp biến thái thì có lẽ cái mạng nhỏ này đã sớm bị người ta thịt rồi. Ở đây tác giả viết là mắc vào kẽ răng người ta, bản thân cô độc một mình ở tiên giới, là quang can tư lệnh không lính. Ngoại trừ Tiểu Thanh Xà ra thì không biết ai cả, Tiểu Thanh Xà dù gì cũng coi như là một người trợ giúp mình. Chẳng qua nàng lại là xà tinh tu luyện vớ vẩn, mặc dù miễn cưỡng đạt tới độ kiếp hậu kỳ, nhưng ở tiên giới này đoán chừng cũng chẳng ăn thua gì, lại không có pháp bảo lợi hại, sợ rằng cũng không giúp được gì. Lâm Phong tiện tay quảng thanh phi kiếm rách của Tiểu Thanh Xà đi, nhìn vẻ mặt tiếc nuối của nàng mà nói, đừng tiếc, ngươi dùng thanh kiếm hỏng đấy thực sự không có lợi gì, đây là thanh thiên la kiếm. Là tiên thiên pháp khí cực kỳ lợi hại. Ngươi dùng nguyên thần tế luyện một chút, tạm thời dùng để ngăn địch. Tiểu Thanh biết vị tiên nhân đến từ cùng một chỗ với mình có rất nhiều pháp bảo lợi hại, hơn nữa cũng đã kiến thức qua sự lợi hại của bốn thanh bảo kiếm này. Thanh phi kiếm rách cướp từ người khác kia của mình mà so với thanh tiên thiên bảo kiếm này, quả thực giống như là đồng nát sắt vụn vậy. Cảm tạ thượng tiên, cảm tạ thượng tiên. Tiểu xà tinh mừng rỡ tạ ơn, lại quỳ lại làm đại lễ. Lâm Phong hất ra một đạo kim quang nâng nàng lên, nhíu nhíu mày hỏi, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ truyền cho người pháp môn thượng thừa, có thể thu liễm, che giấu yêu khí của bản thân. Tiểu thanh xà này cứ mở miệng là một điều thượng tiên, hai điều thượng tiên, khiến cho tên mặt dày như hắn cũng không thể chịu được. Bản thân tính cả hai kiếp thì cũng đã sống hơn trăm năm rồi, đã nếm trải qua mọi ngọt bùi cay đắng của nhân gian, nhưng ngay cả một đồ đệ cũng không có, nhất thời nổi lên ý nghĩ thu đồ đệ. Tiểu xà tinh lúc trước đã nhận được ân huệ của hắn, bây giờ lại được một tiên thiên pháp khí ngon lành. Sư phụ tốt như vậy đúng là đốt đèn lồng cũng chưa chắc đã tìm thấy, nào dám có ý không muốn, vội vàng làm lễ bái sư. Lâm Phong đợi Tiểu Thanh Xà làm xong lễ bái sư, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng, dùng tay điểm chấm một chút, một đạo linh quang bắn vào trán Tiểu Xà Tinh. Tiểu Xà Tinh chỉ cảm thấy một cỗ nguyên khí cuồn cuộn ảo đến nguyên thần, vô số ấn quyết tinh thâm huyền ảo được khắc vào linh hồn. pháp lực cũng tăng lên không ít. Lâm Phong lần đầu thu đồ đệ, nhất thời sinh ra cảm giác cao cao tại thượng, cực kỳ hài lòng, vẻ u sầu cũng đã nhạt đi nhiều. Đây là tuyệt học nhập môn của sư phụ, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì không bao lâu là có thể thu liễm lại yêu khí bản thân lại. Không cần suốt ngày phải trốn tránh ở thâm sơn rừng rậm, không dám ra ngoài gặp người nữa. Tiểu Thanh Xà vội vàng cảm tạ, mừng rỡ nói, đa tạ sư phụ, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, xương đầu cứng quá gặm không nổi, trước tiên phải tìm gặm chỗ nào mềm hơn, nhiều thịt hơn chút rồi hãng nói. Đoạn này không biết có phải nó ám chỉ chỗ Thúy Hà Sơn này khó sống, phải tìm chỗ nào để phát triển trước không? Đang lúc định hỏi Tiểu Thanh về tình huống cụ thể của Thúy Hà Sơn thì bỗng nhiên từ không trung truyền đến hai tiếng kêu duyên dáng. Chẳng biết thế nào mà lại có hai nữ tiên bay từ phía tây tới. Hoảng hốt không chú ý đến đường xá đâm thẳng vào Sơn Hà Đồ. Lâm Phong nhảy dựng lên, thu lại Sơn Hà Đồ. Một đạo kim quang hiện lên, cùng Tiểu Thanh đồng thời biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện ở một chỗ cách hơn 10 dặm. Thả thần niệm ra quan sát, chỉ thấy một nữ nhân hết sức yêu mị đứng trần trừ bất định ở vùng trời chỗ hắn vừa ở lúc nãy, đang xem xét chung quanh để tìm kiếm cái gì đó. Tiểu Thanh đang muốn nói thì Lâm Phong vội vàng ra hiệu ý bảo nàng đừng lên tiếng, dùng thần niệm đem khí tức của hai người thu liễm lại. Yêu nữ kia tra xét chung quanh một hồi, không phát hiện ra cái gì thì sắc mặt biến đổi bất định một hồi, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ hai con tiểu tiện nhân kia lại được tiên nhân lợi hại nào cứu rồi ư? Lại nhìn xung quanh một chút nữa, chỉ thấy trời trong nắng ấm. Biển mây lúc nãy cũng tan mất, chỉ đành chửi bậy xả giận một câu rồi hóa thành một phiến yêu quang bay về hướng tây. Lâm Phong hiện thân hình ra, hỏi Tiểu Thanh, ngươi có biết lai lịch của nàng ta không? Tiểu Thanh lắc lắc đầu, lại như không chắc chắn nói, hình như là người của Cực Lạc Cung. Cực Lạc Cung, Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. Tiểu Thanh nói, nghe nói trong Thúy Hà Sơn này có một môn phái tên là Cực Lạc Cung, môn nhân đều là nữ tử, đệ tử cũng không biết rõ lắm. Lâm Phong thầm nghĩ, có hỏi cùng bằng không, đồ đệ này vô dụng quá. Cũng không có hỏi lại, dùng Sơn Hà Đồ đem thả hai nữ tiên đang hoảng hốt lo sợ ra. Thừa cơ chế trụ lấy nguyên thần của hai nữ tiên. Lúc này mới dùng thần niệm nhìn thấu hai nàng, hóa ra hai nàng là thải tước tu luyện thành tinh, tu vi khoảng độ kiếp trung kỳ, y phục rực rỡ như cầu vồng, dáng điệu thanh tú, nếu chiếu theo tiêu chuẩn của con người thì đều xứng là mỹ nữ cả. Hai nữ tiên lúc nãy chỉ lo chạy trốn, hốt hoảng thế nào mà lao thẳng vào Sơn Hà Đồ. Hai nàng sớm đã bị dọa hồn vía lên mây cả. Bây giờ nguyên thần lại chế trụ nhất thời kinh hãi phương dung thất sắc, vội vàng quỳ lại van xin, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Hóa ra hai người các ngươi là thải tước. Lâm Phong cố ý trầm giọng hỏi, các ngươi có phải là đệ tử Cực Lạc Cung? Tên tuổi đầy đủ, vì sao lại bị yêu nữ kia đuổi giết? Yêu nữ kia là người phương nào? Tiểu Thanh đứng phía sau hắn nhìn vị sư phụ của mình, đôi mắt cứ xoay tròn. Không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Hai nữ tiên vội vàng nói. Chúng tôi là thải tước đắc đạo từ 200 năm trước. Vẫn luôn ở trong Thúy Hà Sơn này. Vài ngày trước người của Cực Lạc Cung muốn chúng tôi phụ thuộc vào bọn họ. Chúng tôi không muốn cá mè một lứa với họ. Bọn họ liền phái người đuổi giết chúng tôi. Thượng tiên thương tình hai tỷ muội chúng tôi không hề giết hại sinh linh mà tha mạng cho chúng tôi được không? Lâm Phong cẩn thận đánh giá hai thải tước này, không khỏi tấm tắc khen lạ, hai tiểu yêu tinh này lớn lên cũng không kém so với Phượng Hoàng, nói, hai người các ngươi tên gì? Tôi gọi là Thải Y, nữ tiên bên trái nói, tôi gọi là Nghê Thường, nữ tiên bên phải nói, tên nghe cũng hay lắm chứ. Lâm Phong trong đầu thầm nghĩ, mặc dù giờ còn quá yếu nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Ở Thản Tăng Đại Lục có một lão gia chống trời cho hắn. Bây giờ lên tiên giới không còn giống thế nữa. Bản thân là quang can tư lệnh, dù thế nào cũng phải nhanh chóng tích góp một chút thế lực mới được. Như này vậy, các ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Lâm Phong vốn không phải là người lương thiện gì, ở Thản Tang Đại Lục không ai có thể đe dọa đến tính mạng hắn, cho nên mới coi khinh không thèm tính toán gì. Bây giờ lên tiên giới nếu vẫn còn giữ cái tôn nghiêm cường giả thì chỉ có ảnh hưởng đến cái mạng mình thôi. Lâm Phong dụ dỗ, chỉ cần hai người các ngươi bái ta làm sư phụ, từ nay về sau đồ đệ gặp nạn, người làm sư phụ đương nhiên sẽ ra mặt giúp các ngươi, đây là đại sư tỷ của các ngươi. Nói rõ ra thì đây là cưỡng ép bắt nhận làm đồ đệ, sau khi để hai nữ tiên đứng lên thì giới thiệu cho họ Tiểu Thanh Xà. Tiểu Thanh Xà thấy sư phụ mình mặc kệ người ta có đồng ý hay không mà đã cưỡng ép thu đồ đệ, trong lòng không khỏi than thở mình nhìn nhầm, vốn còn tưởng rằng vị sư phụ này là người tốt, bây giờ mới thấy rõ được bộ mặt thật của hắn. Trong lòng không khỏi hoặc nhiều hoặc ít thấy khinh thường vị sư phụ ra mặt dày còn hơn mỡ lợn này. Nghĩ vậy nhưng cũng không dám sơ suất. Tiểu Thanh Xà bước lên phía trước chào hỏi hai nữ tiên. Hai nữ tiên liếc nhìn nhau, trong đầu đồng thời nổi lên một ý niệm, chẳng lẽ người này là Sắc Côn? Nhìn lại vẻ mặt vô hại tươi cười của Lâm Phong, bởi vì ấn tượng ban đầu cực kỳ quan trọng, hai thải tước tiên tử càng chắc chắn thêm ý nghĩ của mình. Trong lòng không khỏi than xui xẻo, không nghĩ tới vừa mới thoát khỏi miệng hổ, lại rơi vào hang sói. Hai tỷ muội mình thật đúng là gặp phải năm đuổi. Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, chẳng qua bây giờ như cá nằm trên thớt. Hai thải tước cũng không thể không đáp ứng, đành phải gắng gượng làm lễ bái sư. Lâm Phong cũng không biết hai đồ đệ mới thu nhận này trong đầu đang nghĩ cái gì, cũng không sợ hai thải tước này bay mất. Phất tay giải cấm chế, trước tiên đem lai lịch của mình thổi phồng lên một trận, đem tên tuổi yêu tộc Đại Thánh Đông Hoàng Thái Nhất cùng đạo môn tu hành tổ sư, Thái Thanh Chí Thánh Đạo Đức Thiên Tôn mang hết ra hù dọa một trận. Không nói còn đỡ, nói ra quả thực hù dọa hai tiểu thải tước sửng sốt một trận, yêu tộc Đại Thánh Đông Hoàng Thái Nhất kia và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đều là thánh nhân địa vị cực cao từ thời Hỗn Nguyên. Đối với tiên nhân phổ thông mà nói thì tuyệt đối giống như tồn tại của thần vậy. Đông Hoàng Thái Nhất là lão tổ tông của yêu tộc, thật sự cấp cho hai thải tước này đả kích không nhỏ. Ngay cả Tiểu Thanh Xà vẻ mặt cũng như vừa mới biết hắn, bắt đầu đánh giá lại sư phụ mình một lần nữa. Nếu không phải lo lắng hai thải tước này không biết đến Thiên Hoàng Thái Huyền uy chấn thái cổ hồng hoang năm đó thì Lâm Phong còn muốn vác Thái Huyền chân thân ra dọa ba đồ đệ này một trận, giúp mình tăng thêm chút uy tín. Ba đồ đệ đều mang tâm tư đánh giá lại vị sư phụ vênh váo này, trong lòng mặc dù một vạn lần không tin, cho rằng vị sư phụ này chắc chắn là đang chém gió, thế nhưng sau khi thấy pháp bảo của Lâm Phong cũng không thể không tin vài phần, trong đầu thầm phỏng đoán, chẳng lẽ vị sư phụ này thật sự biết yêu tộc Đại Thánh chúng ta cùng đạo môn Tam Thanh Tổ Sư. Tiểu Thanh Xà bởi vì nhận được chỗ tốt, mặc dù không biết Thái Cực Đồ là tiên thiên linh bảo, nhưng cũng biết nó không phải là phàm vật. Bởi vậy đối với lời vị sư phụ này nói thì tin hơn phân nửa. Lâm Phong thấy hai thải tước trong ánh mắt, nét mặt còn có chút nghi ngờ, cũng phớt không thèm để ý, lấy Thiên Tuyệt Kiếm và Thiên Huyền Kiếm ra, phân biệt chia cho hai đồ đệ này và nói, hai thanh Thiên Tuyệt Kiếm và Thiên Huyền Kiếm này đều là tiên thiên pháp khí cực kỳ lợi hại. Đã được ta dùng tiên pháp luyện qua, các ngươi chỉ cần dùng nguyên thần tế luyện một chút là có thể dùng được, trước tiên dùng tạm để ngăn địch. Tiểu Thanh Xà đã kiến thức qua sự lợi hại của bốn thanh thần kiếm này, nhất thời lại có nhận thức mới về vị sư phụ này. Nhất Dương Tử lão đạo kia tu vi so với sư phụ cao hơn nhiều, phi kiếm cũng là cực phẩm phi kiếm dùng tài liệu thượng phẩm luyện chế thành. Phi kiếm như vậy lại bị bốn thanh thần kiếm chém đứt thành bốn đoạn. Lão đạo đó còn bị cái pháp bảo được gọi là Thái Cực Đồ cuốn vào bên trong. Sư phụ thật quá hòa phóng. Tiểu Thanh Xà thầm nghĩ, Thái Cực Đồ là cái gì nàng không biết. Lấy đạo hạnh và tu vi của nàng bây giờ, sao biết được Tam Thanh Tổ Sư và yêu tộc Đại Thánh Đông Hoàng Thái Nhất là ai? Nào biết được Thái Cực Đồ là cái gì? Thải Y và Nghê Thường không phải là người mù. Từ bảo quang xích, bạch trong suốt lưu động trong hai thanh thần kiếm, đương nhiên có thể nhìn ra được hai thanh thần kiếm sư phụ cấp cho tỷ muội mình tuyệt đối là tiên thiên linh bảo người người mơ ước. Thượng thừa pháp bảo chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tiên thiên linh bảo không có cơ duyên mà muốn có là không có khả năng. Nhưng bây giờ lại, hai thải tước hảo cảm đối với sư phụ lập tức tăng lên nhiều. Cũng đem chuyện hai tỷ muội mình là bất đắc dĩ mới phải bái lại Lâm Phong làm sư phụ quẳng đi đâu mất. Không quản có hay không sẽ lộ ra bộ dáng, vội vàng ngồi ngay tại chỗ, dùng nguyên thần tế luyện thần kiếm. Lâm Phong thầm bày ra từng đạo cấm pháp, làm phạm vi vài dặm xung quanh biến mất. Lúc này hắn mới yên tâm, từ bên ngoài nhìn vào đây thì chỉ thấy một phiến sương mù nhàn nhạt. Loại cảnh tượng này trong Thúy Hà Sơn nhiều không đếm xuể, sẽ không khiến tiên nhân đi ngang qua đây chú ý đến. Tiếp tục tìm một đồ đệ nữa là có thể bày được đại la kiếm trận rồi. Ba đồ đệ một bên dùng nguyên thần tế luyện thần kiếm, để cho thần kiếm có thể cùng nguyên thần hợp nhất, khiến việc sử dụng có thể thu phát tùy tâm. Lâm Phong lại ở một bên xoay chuyển những ý niệm khác trong đầu. Muốn có chỗ đứng, không thể không có thực lực. Trước mắt ba đồ đệ này vẫn còn xa mới đủ trình. Mặc dù đại la kiếm trận uy lực vô cùng, nhưng thứ nhất nó được gọi là tiên thiên đệ nhất sát trận khi và chỉ khi có vật thánh khí, còn nếu không sẽ không có cách nào phát huy được toàn bộ uy lực. Thứ hai, ba đồ đệ này cũng thực yếu kinh nên được. Hơn nữa, Lâm Phong hiện tại mới nhận một vấn đề. Ba đồ đệ của mình không ai ngoại lệ đều xuất thân từ yêu tộc, tựa hồ. Lâm Phong suy nghĩ nửa ngày, sắc mặt biến đổi bất định, nhưng cũng không cảm thấy sai ở chỗ nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Thải Y Nghê Thường Nhân. Lúc ba đồ đệ đang tế luyện thần kiếm, Lâm Phong ngồi sang một bên ngưng luyện hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí sinh ra khi bản cổ khai thiên, bên trong ẩn chứa hồng mông đại đạo, khai thiên tinh nghĩa vô cùng huyền diệu. Không chỉ có ích lợi lớn đối với nguyên thần, ngoài ra còn có thể rèn luyện thân thể, gia tăng pháp lực. Lâm Phong sở hữu hồng mông tử khí, được chân truyền hồng mông đại đạo của bản cổ. Hắn cũng không biết bản thân mình vận tốt mức nào nữa, cũng là đời tu luyện như bao người khác mà lại có cơ duyên lớn như vậy. Từng tia tử khí dần tế luyện vào nguyên thần chuyển hóa thành pháp lực, ý thức hải chìm trong đại đạo kỳ diệu càng thêm thanh tịnh. Lâm Phong linh đài, nơi linh hồn trú ngụ, trấn tĩnh, cần cù trải nghiệm qua sự huyền diệu của khai thiên tinh nghĩa. Quả nhiên hiểu thông được nhiều điều sâu xa, đạo hạnh và pháp lực đều gia tăng.